thật khó có thể tin tưởng được. Quỷ vương, quỷ vương, quỷ vương, Hoàng Minh gầm lên, không gian xung quanh hắn chấn động. Lập tức Hoàng Minh cũng Gekuga đồng thời biến đổi. Thân thể Hoàng Minh lập tức được bao phủ bởi một tầng năng lượng màu vàng cam. Mái tóc đen của hắn không ngờ biến đổi thành màu vàng. Dựng thẳng lên trên, năng lượng bạo tạc khủng bố. Cái này, Áo Lợi Vân há hốc mồm kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm ứng được thực lực của Hoàng Minh tăng trưởng đến đáng sợ. Đến lúc này hắn không còn cảm nhận được khí tức thực lực của Hoàng Minh nữa rồi. Đây là, nguồn sức mạnh này, Trần Hanh cũng mang một vẻ khiếp sợ mà nói. Trần Lập cũng không khá hơn nhi tử của mình. Mặc dù chấn kinh nhưng vẫn không quên sử dụng phi kiếm quấy nhiễu Vu Vương. Không dám có một chút lơ là. Cách chương.